Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 226, C226, bên trong rỗng tuếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng dáng Lâm Bắc Phàm rời đi, bốn vị hoàng đế thở phào nhẹ nhõm mặc dù bị Lâm Bắc Phàm dọa cho hoảng sợ, nhưng thái độ đối phương cũng cho thấy, mình muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không để trong lòng, bởi vì hắn có đầy đủ lòng tin và năng lực đối phó bọn họ mặc dù làm cho người ta cảm thấy có chút uất nghẹn. Nhưng đối với vua Vong Quốc mà nói, đây đã là kết cục tốt nhất, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Được, uống rượu, bốn vị hoàng đế tiếp tục cao giọng chè chén. Lúc này, triệu tướng quân Đại Nguyệt Quốc xa xa, tâm tình lại phi thường trầm trọng. Bởi vì, 40 vạn đại quân mà hắn mang đến sau khi bị Địa Long chờ mình đều bị chôn vùi. Cho dù hắn kịp thời chạy tới, dùng hết toàn lực, cũng mới cứu được mấy trăm người. Đa phần đều là thiếu tay thiếu chân, phế bỏ, đánh liền ba quốc gia, binh mã cũng không tổn thất bao nhiêu, nhưng lại bị một trận Địa Long xoay mình giết sạch. 40 vạn đại quân cứ như vậy mà biến mất, hắn làm sao có thể quay về bẩm báo bệ hạ. Nhưng mà, đã gặp nạn này còn gặp nạn khác, hoàng đế Bằng Quốc và gia quyến của hắn vậy mà chạy thoát. Dưới sự trông coi nghiêm ngặt của hắn, vậy mà vẫn có thể chạy trốn. Hơn nữa, chạy đến chỗ nào còn không biết, đây đã là vị hoàng đế thứ ba mà hắn để bỏ chạy rồi. Một người, hai người còn dễ nói, có thể dùng sơ sẩy bất cẩn để giải thích. Nhưng đây đều là người thứ ba, hiện tại triều đình Đại Nguyệt cũng hoài nghi hắn thu được chỗ tốt gì, cho nên mới thả hoàng đế chạy trốn. Thậm chí, nói hắn thông đồng với địch bán nước, triệu tướng quân cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng thu hoạch của Bằng Quốc có thể bù đắp tất cả tổn thất. Lúc này, một vị tướng lĩnh vội vã đi vào. Triệu tướng quân mệt mỏi hỏi, lúc trước lệnh cho các ngươi đi tiếp quản quốc khố và phủ nội vụ, có thu hoạch gì không? Khởi bẩm tướng quân, cũng không có thu hoạch. Triệu tướng quân lập tức nổi giận, quốc khố và phủ nội vụ chính là trọng địa giấu bạc, làm sao có thể không có thu hoạch trở về? Tướng lĩnh cười khổ. Nhưng thưa tướng quân, chúng ta đã lục soát toàn bộ quốc khố và phủ nội vụ một lần, phát hiện bên trong đã sớm rỗng tuếch. Cho dù đào sâu ba thước đất, cũng tìm không ra một văn tiền. Xin tướng quân thứ tội, không thể nào, người đang gạt ta, bản tướng quân không tin. Cách chương.